Chương 2. 537 ngoại ý muốn người. Hiện tại chỉ có đem La Sát công chúa đưa vào ác ngộng chi cảnh, chỗ có thể thu được một chút hy vọng sống. Công chúa La Sát công chúa sau lưng nữ đệ tử kinh hô một tiếng, đông dưng rút kiếm ra, thần sắc căng lên hướng cầm trong tay Phượng Minh ma sáo, một bên thổi ma âm một bên cảnh giác nhìn lấy mình Tư Không Phục Linh kia toa, bổ tới. Tư Không Phục Linh huyền lực phung phí đã quá độ, lúc này bất quá là đang dáng chống đỡ, bên môi thôi tài liệu thi ra một vòng tơ máu. Mắt thấy một kiếm này tới, chính mình mảy may không có ngăn cản lực lượng, Tư Không Phục Linh không khỏi thất vọng mất mát thở dài. Không nghĩ tới chuyến này huyền thú rừng rậm, đúng là nàng tuyệt mệnh hành trình đột nhiên, từ mặt nàng bên cạnh chui ra một đầu tích bạch phiến non bàn tay nhỏ, ngón tay ngọc tiêm tiêm, cổ tay trắng như nguyệt quang trong suốt. Trực tiếp một móng vuốt liền cài lên thứ kiếm mà đến La Sát Quỷ Tông nữ đệ tử cái cổ. Mảnh khảnh tay nhỏ hơi dùng lực một chút răng rắc tên kia La Sát Quỷ Tông đệ tử khó có thể tin chừng thẳng ánh mắt trước khi chết cảm giác đầu tiên chính là, làm sao có thể chứ kia rõ ràng là một đầu nữ tử tay, lại thế mà kiên giống như là ngọc thạch, trực tiếp đưa nàng một tên 10 cấp đại huyền sư cổ cho, vạn đoạn Tư Không Phục Linh há hốc miệng, cổ cứng ngắc giật giật, quay mặt đi, kinh ngạc thất sắc nhìn qua đứng ở sau lưng mình một tên tiểu cô nương. Tô Y Y ở nhà táo một mặt lạnh lẽo vô tình. Đứng tại đen như mực rừng cây ở giữa, dường như một tôn lóe ngọc sắc quang mang, ngọc tượng ba nhờ đầu kia vung xuất ra đạo đạo huyền lực, rốt cục đem toàn bộ phù trận phá vỡ La Sát công chúa, vừa quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy một màn này. Nhìn thấy tên kia mặt không thay đổi tiểu cô nương, một tay cắt đứt dưới tay mình cái cổ lúc, thế này là La Sát công chúa kiến thức rộng rãi người, cũng không khỏi địa tâm sinh một cỗ sợ hai ý loại này sợ hai khiếp nhược. Để La Sát công chúa cả người đều cảm giác hết sức không tốt. Nàng chưa từng e ngại qua cái gì đâu, hôm nay lại đối như thế cái trẻ tuổi nhẹ mặt đơ tiểu cô nương, lên một tầng ý sợ hãi, quả thực hết sức khôi hài. Ngươi ngươi là người phương nào? La Sát công chúa ngoài mạnh trong yếu mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục, một đôi nắm đấm nhịn không được chặt chẽ nắm lên. Kiều Mục đột nhiên liền động, trực tiếp hướng La Sát công chúa đầu kia lướt tới, khẽ vươn tay liền hướng cổ nàng bóp. Vành La Sát công chúa lui về phía sau một bước, trở tay vung ra một đạo bàng bạc huyền lực, thẳng đến Kiều Mục thân thể. Lông phong ngự nháy mắt mở ra không chút do dự đính trụ La Sát công chúa đạo này công kích. Linh khí tại La Sát công chúa kinh dị tiếng kêu bên trong, Kiều Mục kiên như ngọc thạch hai tay mười ngón, đồng nhiên hướng La Sát công chúa cái hót sắc cắm đi này một cái trước mắt, đừng nói là La Sát công chúa, liền một bên vây xem Tư Không Phục Linh. Hô hấp đều cơ hồ dừng lại quá mạnh tiểu cô nương này bất quá là hai ngày không thấy, tu vi sao liền phảng phất lại mạnh lên rất nhiều. Tư Không Phục Linh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. La Sát công chúa một cái đánh ra trước, thân hình có mấy phần chật vật tránh đi nàng một chảo, vừa quay đầu lại còn chưa kịp uống lời nói. Chỉ thấy Kiều Mục một cước đập mạnh trên mặt đất lập tức liền lên một cái hố nhỏ, nét mặt của nàng cơ hồ không có biến hóa chút nào. Tay nhỏ thành chảo đưa tay về phía trước, xoẹt một tiếng liền đem La Sát công chúa trước ngực áo ngực bắt nửa mảnh xuống. Tư Không Phục Linh, cờ mờ nờ nếu không phải tiểu quỷ này là nữ, nàng sẽ cho rằng đứa nhỏ này là cái sắc quỷ thành tâm La Sát quỷ tông vị công chúa này. Cờ mờ nờ mặt đều lập tức tái rồi, một mặt không cách nào tin nhìn lên trước mắt nữ hải tử này. Đột nhiên mặt mày hơi động một chút, cơ hồ là lên tiếng kinh hô, ngươi là mù lòa.